siêu quẩy trường KVK, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca khác đâu anh tám đứa này cũng ca phải là người bình thường đâu. Chúng đều là những đứa trẻ đã được lựa chọn cho ngày này rồi đấy ạ, cũng đều mang trong mình một tuyệt võ cũng như những kiến thức cơ bản đều ca phải lo gì cả. Vậy nên một tháng chắc chắn là thừa chứ ca thiếu đâu ạ, ta phải nhanh chóng hoàn thành xong tất cả trước khi. VK phát giác ra tất cả. Ryan quả quyết, phải đấy, mấy anh đừng có coi thường bạn của em nha. Họ hơn những gì mấy anh tưởng đấy, dù sao cũng là bạn của Lee Sandy này cơ mà. Sandy khẽ cười, ánh mắt đầy tin tưởng hướng về những người bạn của mình. Hai, thôi được, tụi anh sẽ cố hết khả năng của mình. Người đó thở dài, ok, cha nhờ cha tám người này nha. Sandy nhìn 10 người cha của mình khẽ mỉm cười. Được, 10 người cha gật đầu. 10 màn hình tinh thể lỏng vụt tắt, 8 đứa tụi nó cùng 10 người chồng của Sandy cũng đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Ryan, Sandy, Kevin ở lại. Sandy, em theo Kevin đi dẹp loạn mấy cái bang phái đang nổi loạn đấy đi, chúng do. VK đứng sau đấy nên mới dám làm phản, nên nhớ phải cẩn thận đấy, rõ chưa? Kevin, nhờ cậu để ý con bé quậy này dùm nhé. Ryan quay lại nói với Kevin và Sandy. Dạ, Sandy gật đầu, còn cậu, Kevin hất mặt hỏi, tôi sẽ nhân thời gian này xâm nhập vào máy chủ của VK để tạo ra phần mềm phá hủy chương trình bảo vệ của VK và sẽ tạo ra một con virus để có thể phá hủy tất cả các máy lớn nhỏ và cả máy chủ của VK để xóa sổ tất cả những dữ liệu của kế hoạch này luôn. Ryan cười, vẫn là nụ cười mỉm cố hữu nhưng xoa lại khiến ngắt ta có cảm giác ớn lạnh. Hiểu rồi, đi đây. Kevin gật đầu rồi kéo Sandy bước ra ngoài. Một tuần sau, cái tên, ông trùm Kevin, đã mai danh ẩn lích một thời hát lại vùng lên vang dội khiến cho người ta khiếp sợ hơn khi trong chỉ có một tuần mà bang của Kevin đã dẹp gần hết 100 bang hơn nhỏ gồm các phần tử nổi loạn một cách triệt để. Khi người ta tới những bang này thì chẳng thấy còn một bóng người nào ngoài những đống đổ nát hoang tàn, cho bụi bay ngập trời sau một trận cháy mà thôi. Đặc biệt là hiện nay ở cái thế giới đêm này đang xôn xao ầm ĩ lên vì một người con gái luôn đi cùng ông trùm Kevin, và xuất hiện trong tất cả các trận dẹp loạn đấy. Cả ai biết được cô là ai, cả ai thấy được gương mặt cô do cô luôn đeo chiếc kính đen to bản che đi nửa gương mặt của mình, nhưng chỉ cần nhìn dáng vóc, phong thái và nhất là cô lại là ưng luôn bên cạnh ông trùm Kevin, thì cũng đủ biết đó là một cô gái đẹp rồi. Và còn đặc biệt hơn thế nữa, cô lại là người con gái đầu tiên được sánh bước với ông trùm Kevin, lâu tới vậy cũng như là người đầu tiên cùng hắn tham gia vào chiến trường ca liệt của những bọn ở thế giới đêm. Ca chỉ vậy, người ta cứ ngưỡng tưởng rằng, ông trùm Kevin, lại cho chúng thấy điểm yếu của mình khi đặc biệt chú ý tới cô gái, nhưng có ai lại ngờ được rằng cô gái bên cạnh ông trùm Kevin, lại có khả năng giết người ngang ngửa với hắn đâu, khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ khi cặp đôi này xuất hiện. Hey, chào mọi người, Sandy tới thăm mọi người đây nè. Sandy hớn hở chạy vào phòng tập của 8 đứa kia cùng với Ryan và Kevin. Sandy, nhớ cậu quá à, Kilmin vừa nhìn thấy Sandy là vứt tất cả chạy tới ôm chầm lấy Sandy. Hi hi, vẫn tốt cả chứ mọi người. Sandy cười, nhìn mặt mũi Kilmin đầy mồ hôi. Tốt, Kilmin gật đầu lia lịa. Ở ngoài thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Mika bước tới hỏi, cứ yên tâm đi. Sandy gật đầu cười toét. Hừ, cậu mà bị làm sao thì tôi cho cậu chết luôn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mika lườm, mồm cảnh cáo Sandy. Hi hi, Sandy cười trừ, anh ai, mấy đứa này tập tành thế nào rồi ạ, ổn cả chứ? Ryan hỏi, tạm thời thì vẫn ổn. Ai gật đầu đi tới. Này Sandy, Kevin có muốn thử đấu với bọn anh chút ca? Ai nhìn Sandy và Kevin thách thức, anh đang thách thức em đó hả? Sandy nhíu mày, đủ sức ca đấy. Kevin nhìn anh ai bằng ánh mắt nghi ngờ. Này hai cái đứa kia, khinh thường bọn An vừa thôi nhé. Một trong mấy tên chồng của Sandy nói. Chợt cả Sandy và Kevin đều chẹp lưỡi lắc đầu. Mấy anh cũng 4 năm rồi đấy, có còn muốn làm rể nhà họ Trương ca vậy? Có muốn đấu thử chút ca? Ryan nói tiến về phía cô em gái mình mà ôm rồi nở nụ cười hiền cực đều với mấy ông chồng tương lai của Sandy. Được vậy, Uki đấu với Sandy, hay Ngua đấu với Kevin, còn để ai này tiếp thằng Ryan? Ai tức giận nói, mấy đứa kia mặt đằng đằng sát khí nhìn Kevin với Ryan như muốn ăn tươi nuốt sống cho hà dạ vậy. Thì, nương tay nha anh, Sandy bẻ tay bước đến chỗ Uki, tiếng còi cất lên, cả ba cặp đấu bắt đầu xông vào đánh nhau, vẫn dùng tất cả khả năng của mình có được để đánh. Mấy em nên nhìn kỹ đi, ba đứa kia có thể gọi là ba con quái vật luôn đấy. người ta mất cả ít nhất một năm để hoàn thành khóa huấn luyện này, nhưng ba đứa đó chỉ mất một tháng, có khi chưa tới một tháng đã hoàn thành xuất sắc nó rồi. Nhìn mà học tập đi, một trong mấy người chồng của Sandy nói. Kinh khủng thật, Mika thốt lên, ngay khi tiếng còi vừa cất lên thì Sandy và Uki đã lao vào nhau với vận tốc kinh khủng rồi. Sandy dùng chân mình tấn công dồn dập về phía Uki khiến Uki ca thể phản công kịp. Những đường di chuyển chân điệu nghệ, nhanh và nhịp nhàng luôn nhắm vào chỗ hiểm của Uki một cách quyết đoán, ca hề khoan nhượng một chút nào. Còn bên phía Kevin thì lúc mới đầu rõ ràng là anh hay ngua chiếm lợi thế hơn khi liên tục dồn Kevin vào chân tường, nhưng chỉ với một cái bật ưng lộn vòng trên không trung mà Kevin đã thay đổi tất cả từ phòng thủ chuyển sang tấn công. Cánh tay săn chắc của Kevin liên tục trông đỡ những đòn đánh của Hengua, đồng thời ra những đòn phản lại cực kỳ hiểm hóc khiến anh Hengua cũng phải lao đao. Cuối cùng màn hay nhất chính là màn đấu của anh Ryan với anh Ai. Cả hai người này đều ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là vậy thôi, chứ thực ra thì những đòn đánh đầy uy lực của Ai nhắm thẳng vào Ryan, nhưng thực chất cảm giác lại ca hề động tới âm của anh Ryan mà cứ như là đánh vào ca khí vậy. Một người cứ đánh một người thì cứ né, nên chỉ lúc sau thôi ta có thể thấy rõ ràng rằng ân mất sức chính là anh Ai. Và cũng là lúc anh Ryan phản công, anh à, con đường làm rể nhà em cho anh còn dài lắm. Sau câu nói đây, chỉ với một động tác mà Ryan đã hạ gục được anh Ai khiến anh nằm đo ván dưới đất dễ dàng, ca thể nhúc nhích được chút nào luôn. Rồi lần lượt Kevin, Sandy cũng hạ gục các đàn anh của mình chẳng mấy khó khăn cả. Ôi, Sandy à, tại sao đoạn cuối em lại dùng mỹ nhân kế chứ? Uki ôm cái lưng rên rỉ đau khi nãy Sandy đấu đã nhìn mình mỉm cười rõ tê một cái làm tên này bất ngờ đến ngỡ ngàng, bần thân Tia si nụ cười đó rồi tung một cú sút ngay vào lưng một cách phũ phàng. Thì quên rồi sao, em được mệnh danh là Kumiho đấy. Sandy cười đắc tơ si lè lưỡi trêu ngươi Uki, chật kể ra thì thua vì gái cũng đáng nhỉ. Kevin nhìn Uki nói đều, cậu, Uki tức mặt đỏ bừng bừng, chật chơi vậy đủ rồi đó. Sandy, Kevin về thôi, còn cho mấy đứa kia tập nữa. Ryan lại vỗ vai Sandy và Kevin. Ok, Kevin gật đầu. Sandy đã về rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sớm thế, ở lại chơi thêm chút xíu nữa đi. Kiêu Min mặt tiêu nghỉu. Tôi về, Kiêu Min ở lại tập cho tốt na, mấy bữa nữa gặp lại, ok. Sandy nựng má, Kiêu Min an ủi. Kiêu Min mặt xỉ xuống. Tất cả chào tạm biệt nhau, Sandy để lại phía sau 8 con người đối với mình là cực kỳ quan trọng để tiếp tục hoàn thành việc còn dang giờ kia để đợi chờ tới ngày gặp lại. Về kép mấy đứa đã thấy rõ tất cả rồi chứ? Anh Ai quay lại hỏi tụi nó. Dạ, cả 8 đứa đồng loạt gật đầu. Một tháng để mấy đứa mạnh được như ba đứa đó là ca thể, nhưng để mạnh lên hắn xưa thì hoàn toàn có thể, hiểu ca, một người CK khác của Sandy nói. Tại sao ca thể bằng được 3 nanogram đó chứ? Mika nhíu mày, tụi này ca có ý khinh thường mấy em đâu, nhưng mấy đứa khác ba đứa kia. Khi trước chúng nó ca phải chỉ tập đơn giản là để chiến đấu như các em, mà 4 năm trước chúng nó tập là vì lòng thù hận đấy. Anh Ai giải thích, thù hận, Kiêu Min bất giác nói. Là vì chị ấy phải ca ạ, chị Windy đó. Mika hỏi, với Ryan thì Windy là một người vợ mà nó yêu thương hết mực, người soi sáng cả tâm hồn nó. Với Kevin thì chị gái mình cũng là người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Còn với Sandy, thì Windy là một thiên thần, càng nói về sau giọng anh Ai càng nhỏ dần. Thiên thần, Jen thốt lên, trong mắt Sandy thì Windy như một thiên thần vậy. Em nhìn thấy ảnh Windy thì chắc cũng rõ chứ, nhưng ca chỉ đơn giản là vậy đâu, mà Windy còn là người thứ hai kéo Sandy khỏi bóng tối nữa đấy. Sandy dù có là một đứa ngang bướng, cứng đầu như thế nào đi chăng nữa thì đứng trước mặt Windy lại thành một đứa hiền như bụt luôn. Anh Ai khẽ mỉm cười khi nhớ tới những chuyện ngày xưa. Chị Windy có ảnh hưởng lớn thật đấy. Kiêu Min nói, đi tập tiếp thôi, ta ca còn nhiều thời gian nữa đâu. Mika bước tới chỗ tập luyện. Mika à, Jen nhìn Mika khó hiểu. Em ca muốn làm vướng chân Sandy trong việc lần này đâu. Chắc mọi người cũng muốn vậy chứ, phải ca tập tiếp thôi. Mika khẽ nở một nụ cười hiền. Ok, cả lũ cùng đồng thanh. Nhờ những lời nói của anh Ai cũng như những người đàn anh khác đã giúp cho chúng nó có thêm rất nhiều động lực để tập luyện. Khóa luyện tập trong một tháng này quả thực là rất vất vả, khó khăn với tụi nó, khiến tụi NPS nhiều khi phải tự hỏi rằng 4 năm trước làm thế nào mà Kevin, Sandy rồi cả anh Ryan có thể vượt qua được, trong khi mà lúc ấy mới chỉ có mười mấy tuổi và cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi. Vẫn còn là những đứa trẻ đáng nhẽ phải được hưởng hạnh phúc của một đứa trẻ chứ, tại sao lại làm những việc phi thường tới như vậy? Những bài tập này thực sự phải nói là quá khắc nghiệt, khiến cho 8 đứa tụi nó lúc nào trên người mồ hôi cũng nhễ nhại. Mình mấy ngày đầu tập luyện thì cứ phải nói là dã rời, nhức nhối tới phát khóc mà vẫn phải cắn răng chịu, nuốt nước mắt mà tập. Gặp những người đàn anh này thì tụi ó mới biết được rằng khả năng, thế mạnh của mình vẫn chưa là gì và cũng chẳng bằng ai cả. Tất cả đều là những con người rất mạnh và ca thể coi thường đờ si. Cách chương.